Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương chính xác, hoặc là gia nhập đại giáo, liền có thể mượn nhờ chân vương đại thế, che giấu dấu vết của mình, hoặc là mượn lực lượng đại giáo trừ khử một bộ phận kiếp số. Kiếp số vô hạn này lại là hướng chỉ rõ cho Lý Thanh cơ chế tương lai thành tựu vô hạn. Kiếp số thứ hai, được xưng là kiếp số chí cao. Truyền thuyết mỗi 50 kiếp, trong thiên địa sẽ nghênh đón một hồi kiếp số chí cao, sẽ có một loại lực lượng thần bí to lớn giáng lâm đến vũ trụ duy nhất. Loại lực lượng này sẽ sinh ra một loại hiệu quả, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với vô hạn cơ chế, để cho vô hạn cơ chế xuất hiện biến hóa đặc thù, tựa hồ sẽ ngưng tụ một loại đồ vật tên là đạo quả. Gạch nối. Chương 2300, chín hướng trung cực văn minh. Đạo quả xuất hiện, mang ý nghĩa vô hạn cơ chế đại năng có thể sẽ bị giết chết, đồng thời cũng ý nghĩa đạo của bọn hắn có thể sẽ bị cướp đoạt. Đây là một trận đại chiến giữa các cơ chế vô hạn, nếu ai có thể cắn nuốt hết đạo của những người khác, đồng thời thành công dung nhập vào bản thân, nếu có thể đạt tới chín đại đạo cơ chế vô hạn, đồng thời lĩnh ngộ ra đạo hoàn toàn mới. Có thể đạt được lực lượng thần bí này quán trú, một lần hành động phá tan cơ chế chí cao. Bây giờ tất cả cường giả cơ chế tối cao của vũ trụ duy nhất đều là tồn tại vượt qua kiếp số tối cao. Loại kiếp số thứ ba, vô lượng trung kiếp. Theo truyền thuyết, khi thế gian này xuất hiện vị cường giả cơ chế chí cao thứ 9, vô lượng trung kiếp sẽ hàng lâm, nhưng sẽ sinh ra hiện tượng gì, ai cũng không biết. Lý Thanh yên lặng nhìn vào mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tam đại kiếp số, đây chính là trắc trở chân chính ta muốn vượt qua trong tương lai. Giờ khắc này, Lý Thanh đã có nhận thức rõ ràng về tương lai sắp sửa trải qua. Vũ trụ duy nhất, so với trong tưởng tượng của ta còn hung hiểm hơn. Nhưng vũ trụ duy nhất tuy hung hiểm, nhưng cũng có vô hạn khả năng. Các đại giáo phái kiềm chế lẫn nhau, vì truyền đạo tất nhiên tạo thành vô số xung đột, mà xung đột thì có hỗn loạn thì có cơ hội. Tương lai ta muốn bước vào cơ chế vô hạn, truyền đạo trong vũ trụ duy nhất là chuyện tất nhiên phải làm. Trung ương Thần Châu là vùng giao tranh, chỉ có ở nơi đó mới có thể đại quy mô truyền đạo. Hải ngoại tiên đảo có thể làm căn cứ cùng khởi điểm, hoặc là đường lui. Tiếp theo, văn minh chỉ đạo chín con đường, ta cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hiện giờ trong mắt Lý Thanh lóe lên vô số tính toán, văn minh chỉ đạo đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, hắn đã sinh ra 9 loại phương hướng. 7 loại cơ chế chí cao, cộng thêm cơ chế đại biểu cho ngọc bản trong tay ta, đó chính là 8 loại cơ chế chí cao. Phối hợp với trật tự văn minh mà ta tự nghiên cứu ra, đó chính là hướng của 9 loại văn minh. Hướng thứ nhất, trật tự văn minh, tất cả diễn hóa từ văn minh sinh ra trật tự logic, logic do vô số người sáng tạo đều ở trong đó, tất cả kết tinh logic của trí tuệ. Hướng thứ hai, chúng sinh thiên đạo luân hồi, bất kỳ một nền văn minh nào cũng cần phải không ngừng đổi mới, tử vong là một trong những phân đoạn tất nhiên chúng sinh phải trải qua, như vậy khi phân đoạn này đã bị nền văn minh khống chế. Như vậy tất cả người già bệnh tật của một nền văn minh cũng trở thành một bộ phận của nền văn minh, sự diễn biến của thiên địa vạn vật cũng sẽ bị nền văn minh nắm giữ làm chủ đạo, nhân lực này nắm giữ logic tự nhiên. Hướng thứ ba, văn minh tạo vật bất hủ, văn minh nhất định sẽ sáng tạo ra vô số tạo vật, khi những tạo vật này có thể vĩnh hằng bất hủ, văn minh cũng sẽ có một mặt vĩnh hằng bất hủ. Hướng thứ tư, đạo lý văn minh không thể diễn tả, văn minh theo không ngừng phát triển tất sẽ càng ngày càng khổng lồ, nhất định phải có không thể dò xét. Không thể chú ý, không thể tới gần, không thể hình dung, không thể bị nhìn thấy vân vân đặc tính, mới có thể tránh cho bị người phát hiện được căn bản, do đó tránh cho văn minh bị đánh tan. Hướng thứ năm, sự phát triển của nền văn minh là không chắc chắn, văn minh phát triển phải tràn ngập tính không xác định, chỉ có tràn ngập tính không xác định, mới có thể khiến văn minh không chịu hạn chế, thì không có khả năng bị nhìn thấu bản chất, cũng không có khả năng bị bất cứ lực lượng nào tập trung, cũng sẽ không tồn tại sơ hở. Hướng thứ sáu, khả năng vô hạn của nền văn minh phải có khả năng vô hạn, đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, tình huống đều có thể tìm được đường ra, văn minh mới có đặc tính vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Hướng thứ bảy, bản chất thông tin văn minh căn bản là nghiên cứu tất cả bản chất, ở trên cơ sở bản chất phát triển lớn mạnh sáng tạo, có thể tìm căn nguyên nhìn thấu tất cả căn nguyên, đây là tin tức bản chất chi đạo. Phương hướng thứ tám, trao đổi đồng giá văn minh nhất định xuất hiện tài nguyên, tạo vật, tri thức vân vân trao đổi. Nội bộ bản thân hoặc là trao đổi với bên ngoài, nhưng tất cả trao đổi phải đồng giá, mới có thể cam đoan bản thân văn minh củng cố, sẽ không bị bên ngoài cướp lấy tinh hoa của bản thân. Phương hướng thứ 9, logic tuần hoàn vô hạn của văn minh, tất cả đạo lý của văn minh nhất định phải cấu thành tuần hoàn hoàn mỹ, chỉ có văn minh hoàn mỹ tuần hoàn mới không có sơ hở, mới có thể chống cự hết thảy áp lực bên ngoài, mới có thể vô hạn khuếch trương cùng bành trướng. Chín hướng của văn minh chi đạo hiện tại đã được Lý Thanh diễn hóa rõ ràng. Ngoại trừ trật tự văn minh ra, tám loại phương hướng khác toàn bộ đối ứng với tám loại cơ chế trí cao. Hắn muốn lấy tám loại đạo lý cơ chế trí cao khác để hoàn thiện văn minh chi đạo của bản thân, rút ra bộ phận có thể được văn minh chi đạo của hắn sử dụng trong những cơ chế trí cao này. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ. Tương lai nếu như ta thông qua cơ chế trí cao, nhất định sẽ dẫn tới vô lượng trung kiếp. Nếu như ta đi con đường khác, muốn đánh bại những người khác khó như lên trời. Nhưng nếu đạo của ta vốn đã bao hàm một bộ phận đạo của bọn họ, vậy tương lai ta tự nhiên có thể khắc chế một bộ phận uy năng đạo của bọn họ. Có thể chiếm tiên cơ trước một bước, thậm chí đánh bại bọn hắn, cuối cùng cắn nuốt đạo của bọn hắn, thuận Lý Thành Trương leo lên cao nhất. Lý Thanh muốn không chỉ là thắng lợi hiện tại, mà còn là thắng lợi trong đại chiến vô lượng trung kiếp trong tương lai. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào miếng ngọc, từ giờ trở đi, có hai đại đạo cần chính ta thôi diễn. Logic trật tự văn minh và bản chất tin tức văn minh, hai con đường này rất đặc biệt, một con đường là ta khổ tâm kinh doanh, một con đường khác là tấm bảng ngọc. Dịch đạo là con đường bản chất thông tin văn minh thuộc về chính ta, mô phỏng tất cả, thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả thông tin chân tướng. Tiếp theo, một môn thôi diễn chi pháp cần càng nhiều tin tức hơn, mượn ngọc bản trở lại như cũ, vô cùng vô tận tin tức, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào dịch đạo. Dùng dịch đạo mô phỏng tất cả mọi thứ của quá khứ hiện tại và tương lai, cuối cùng trở thành bản chất của tất cả tin tức, hóa thành cơ chế chi đạo vô hạn. Về phần trật tự văn minh, liền cần truyền đạo vô tận vũ trụ cùng sinh mệnh. Đối với miếng ngọc, từ khi bắt đầu đi theo con đường tin tức bản chất văn minh này, hiện tại Lý Thanh đã quyết định không sử dụng nó trên con đường này nữa. Tuy không biết vì sao ngọc bản là cơ chế trí cao, nhưng hắn hiểu thứ này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào trong tay mình. Phía sau có lẽ còn có một bàn tay thần bí không biết, đang yên lặng thúc đẩy tất cả. Lý Thanh hiện tại ánh mắt thâm thúy, ta sẽ không làm giá y của người khác. Như vậy kế tiếp, ta muốn thu thập tất cả pháp môn mà bảy đại cơ chế trí cao lưu truyền ra. Dùng ngọc bản hoàn nguyên tất cả, để tạo nên bảy hướng văn minh chi đạo khác của ta. Ý niệm hơi động, câu thông võ đương kiệt, hạ đạt mệnh lệnh hoàn toàn mới. Tận hết tất cả khả năng, tìm kiếm các đại giáo phái lưu truyền tới đạo. Truyền đạo, cũng không nhất định là để cho người khác tu hành, mà là truyền thụ đạo lý bản thân nắm giữ, lĩnh ngộ đạo lý trong đó, cũng dung nhập nhân sinh của mình. Gạch nối. Chương 2301, Thần Tàng Âm Sơn, tương lai rời đi. Người biết càng nhiều, người tin tưởng càng nhiều, như vậy lực lượng trong tâm linh những người này sẽ càng phát ra chảy về phía ngọn nguồn đạo, cũng chính là người truyền đạo. Cho nên muốn truyền tới 3.000 vũ trụ. Cũng là bởi vì 3.000 vũ trụ sẽ liên quan đến vô số sinh linh, hấp thu vô số lực lượng sinh mệnh tâm linh, hành vi của bọn họ dung nhập vào đạo của bản thân, sẽ ảnh hưởng tới 3.000 vũ trụ kia. Đây cũng là căn cơ giúp đạo của bản thân lột xác. Võ Đương Kiệt lúc này đang ở trong một thư viện trong Uổng Tử Thành. U Minh Địa Phủ cũng tồn tại cạnh tranh, trở thành quỷ cũng không có nghĩa là đoạn tuyệt con đường tu hành. Thư viện chính là cung điện tri thức mở ra cho tất cả mọi người. Quỷ có lòng cầu tiến có thể tiến vào thư viện, học tập đủ loại tri thức, nếu như học có thành tựu, có thể tham gia khoa cử Uổng Tử Thành. Nếu như thi đậu khoa cử, liền có thể trở thành quỷ sai, âm thần vân vân các loại quan thân chân chính. Cho rất nhiều quỷ trong Uổng Tử Thành một khả năng mới, con đường mới không cần luân hồi chuyển thế. Loại quỷ tu hành thành công như Võ Đương Kiệt, chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào địa phủ, rất dễ dàng thu được chức quan, mặc dù không phải âm thần chính thống. Nhưng so với khoa cử dễ dàng hơn nhiều. Lý Thanh hiện tại đang cần các loại đạo lý giáo phái. Từ đạo lý của những giáo phái này, hắn có thể rút ra đạo lý mà mình cần để hoàn thiện chín hướng văn minh chi đạo của mình. Lý Thanh hiện tại tiếp tục lên đường, đi về phía trung tâm của U Minh Địa Phủ. Thập Điện Diêm La, Luân Hồi Chi Địa là mục tiêu của hắn. Trong địa phủ có trật tự áp chế đáng sợ, cường giả cấp diễn hóa cũng không thể xé rách thời không, chỉ có thể ngự phong mà đi. Hoặc là thi triển đạo tiêu hao lực lượng của bản thân tăng tốc tiến lên. Sau khi biết bảy đại cơ chế trí cao hạ lệnh tìm tòi hết thảy tồn tại khả nghi, hắn tiến lên liền vô cùng cẩn thận, căn bản không lộ ra bất kỳ tung tích, sợ nhất chính là bị người phát giác được dấu vết. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, lóe lên rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động núp ở phía sau một tảng đá. Một thân ảnh màu vàng lợt từ trong sương mù bỗng nhiên giết ra, đó là một tu sĩ Phật môn bốn tay tựa như kim cương. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang huy thần bí, quan sát bốn phương tám hướng. Trên người đối phương tràn ngập dao động lực lượng cấp bậc khái niệm logic, nhưng đạo tu hành là bất hủ chi đạo, toàn thân đều tràn ngập một loại đặc tính bất hủ. Tây Phương Đại Giáo, một đại giáo duy nhất có hai vị cơ chế chí cao. Một vị truyền xuống bất hủ chi đạo, một vị truyền xuống đồng giá trao đổi chi đạo. Hôm nay xem ra, cái gọi là hỗn mông khế ước, chính là một bộ phận của trao đổi ngang giá. Ta nhớ được Tây Phương Đại Giáo ỷ vào chính mình có hai vị cơ chế chí cao, giống như ở bên trong địa phủ có một tòa âm sơn, cướp đoạt một bộ phận quyền hành luân hồi. Đệ tử Tây Nguyên Địa Châu Tây Phương Đại Giáo cơ bản đều dựa vào chính bọn họ luân hồi chuyển sinh. Đạo này kỳ thật cùng loại với văn minh chúng sinh thiên đạo luân hồi chi đạo của ta. Người tin ta thì sẽ được vĩnh sinh, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vị kim cương thần bí này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, căn bản không nhận ra sự tồn tại của Lý Thanh hiện tại, rất nhanh đã biến mất ở sâu trong sương mù u minh thế giới. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản Hoàn Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Âm Sơn Tự, thần tàng đại Phật, khẽ chau mày, tốc độ của Tây Phương Đại Giáo thật nhanh, ngay cả nơi ở của địa phủ Âm Sơn Tự luân hồi cũng động viên. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Hành động tiếp theo càng phải cẩn thận. Tây Phương Đại Giáo ở U Minh địa phủ cướp đoạt quyền hành luân hồi, mà chủ trì luân hồi chính là thần tàng đại Phật của Âm Sơn Tự, một vị tồn tại cấp truyền đạo đỉnh phong. Đang chờ đợi kiếp số vô hạn và cuối cùng của kiếp nạn này, thử bước vào cơ chế vô hạn. Thở hắt ra một hơi, thần minh Lý Thanh nhíu mày, bỗng nhiên Võ Đăng Kiệt truyền đến tin tức mới. Thư tịch Uổng Tử Thành hắn có thể xem đều bị hắn xem hết. Trong Uổng Tử Thành có rất nhiều sách vở đều là thành chủ thu thập, còn có một số là cống hiến quỷ trong Uổng Tử Thành, cho nên mỗi một tòa thành thị đều có thể có sách vở khác nhau. Không được, tin tức Võ Đăng Kiệt trước mắt thu thập được quá ít, tin tức suy tính ra được 7 phương hướng lớn vẫn là không đủ. Muốn suy tính ra 7 loại đạo lý tu hành trực chỉ diễn hóa cấp cũng không dễ dàng như vậy. Ta muốn xếp thêm gián điệp vào Uổng Tử Thành sao? Hơi suy tư, trong lòng của hắn đã có dự định. Nghĩ tới cô hồn dã quỷ mà mình nhìn thấy trên đường đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ duy nhất vũ trụ thiên cơ nhân quả thời gian dòng lũ vận mệnh. Đó là một dòng lũ mênh mông cuồn cuộn, bao phủ vô số lực lượng đến từ các tồn tại khác nhau, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thông qua dòng sông thời gian vận mệnh của thiên cơ nhân quả này suy tính tất cả. Ánh mắt của hắn yên lặng tìm kiếm Võ Đương Kiệt, lợi dụng liên hệ trong tối tăm. Rất nhanh hắn liền phát hiện một hỗn loạn nho nhỏ. Uổng Tử Thành thiên cơ của Võ Đăng Kiệt mơ hồ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra thân phận người không mạng của ta vẫn đang có hiệu quả. Ta quấy nhiễu càng nhiều người vận mệnh, người ảnh hưởng cũng càng nhiều. Người tiếp tục khuếch trương tẩy não, toàn bộ địa phủ đều sẽ bị nhiễu loạn, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới 7 đại cơ chế chí cao chú ý. Không được, con đường này đi không thông, tạm thời ta còn không thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Trước tiên chỉ có thể tập trung vào bộ phận tu hành có thể tu hành. Lý Thanh cảm nhận được văn minh chi đạo của mình, lúc này văn minh chi đạo của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Văn minh chi đạo nội bộ chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một loại phương hướng. Yên lặng quan sát, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hiện giờ dễ dàng tu thành nhất chính là văn minh chúng sinh thiên đạo luân hồi. Con đường này vô cùng rõ ràng, chỉ cần thành lập thiên đạo luân hồi, đồng thời xây dựng một nền văn minh này sẽ bắt đầu không ngừng lan tràn từ tầng dưới chót lên trên. Hoàn toàn khống chế tất cả vũ trụ ở trong tay văn minh này. Hắn chỉ cần có thể chiếm cứ một vũ trụ đủ cường đại, liền có thể tu thành con đường diễn hóa thứ hai. Chỉ có thể để quá khứ thân và vị lai thân đi làm. Một đạo ý niệm im ắng liên hệ đến hai đại chân thân. Trong vũ trụ vô hạn, vị lai thân chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đã có thể vận dụng logic trật tự văn minh, chiến lực đã có thể so sánh logic cuối cùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ vô hạn. Quay người bước ra một bước, đi về chỗ sâu hơn của hỗn mông. Vũ trụ vô hạn quá mức khổng lồ, bên trong cũng quá mức hỗn loạn, chỉ dựa vào bản thân hắn thì không có bất kỳ khả năng độc chiếm nào. Tiếp theo hắn muốn đi tìm vũ trụ càng dễ bị chiếm cứ, tu thành văn minh chi đạo thứ hai này. Quá khứ thân sẽ ở lại vũ trụ vô hạn, khống chế đại cục, chờ đợi tương lai cùng bản thân tương lai nội ứng ngoại hợp, triệt để cầm xuống vũ trụ vô hạn một ngày. Lý Thanh trong tương lai không ngừng nhảy tọa độ trong Hỗn Mông, trật tự văn minh không ngừng khuếch tán, từng đoạn tin tức tùy cơ hội bay về các nơi trong Hỗn Mông. Chỉ cần có logic trật tự văn minh được tiếp xúc với sinh mệnh trong vũ trụ, đối phương sẽ nhận được phương pháp tu hành ẩn chứa trong tin tức. Gạch nối. Chương 2302, thể hiện cuối cùng của tạo hóa văn minh. Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định, bọn họ sẽ trở thành hải đăng, bị Lý Thanh phát hiện trong tương lai, sau đó thông qua ngọc bản để khôi phục lại tọa độ vũ trụ của đối phương. Nhưng Hỗn Mông quá lớn, muốn tìm được một vũ trụ thích hợp để phát triển cũng không dễ dàng, cần thời gian cực kỳ dài. Sắp xếp xong cho chúng sinh thiên đạo luân hồi tu hành, hiện tại ánh mắt của Lý Thanh lại nhìn về phía con đường văn minh thứ ba. Tin tức không thể diễn tả cũng là loại có thể nhận được nhiều tin tức hơn, không thể diễn tả, không thể đo lường, tràn đầy vặn vẹo, cũng là một loại biểu tượng văn minh. Nhưng muốn tu thành loại đạo lý này cũng không dễ dàng, cần lấy văn minh làm đơn vị tiến hành phát triển ra văn minh không thể diễn tả, không lường được, tràn ngập vặn vẹo, đồng thời đạt tới một loại cực hạn. Văn minh chi đạo của hắn quan trọng nhất là hai chữ văn minh, không phải tu hành cá nhân mà là tu hành văn minh. Chỉ khi văn minh diễn sinh ra loại lực lượng này, hắn mới có thể hấp thu huyền bí trong văn minh, hoàn thiện con đường của mình. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ba đại thân trước mắt đều không có điều kiện này. Nhìn xem con đường tiếp theo đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía văn minh bất hủ tạo vật chi đạo. Đây là một con đường đặc biệt, điểm mấu chốt chính là ở chỗ tạo vật bất hủ này. Con đường này hắn không cần thành lập văn minh, nhưng hắn cần hấp thu tất cả một mặt liên quan tới tạo hóa trong văn minh, đồng thời dung nhập bất hủ chi đạo, sáng tạo ra bất hủ tạo vật. Loại bất hủ tạo vật này có thể phổ cập trong tất cả văn minh, còn có thể được những văn minh này tái tạo, chuyển hóa thành đủ loại bất hủ tạo vật. Tin tức về truyền thừa văn minh, trở thành tạo vật bất diệt. Trong lòng yên lặng suy tư, như vậy hình thái cuối cùng của bất hủ tạo vật là cái gì? Đồ ăn, vũ khí, công cụ, giải trí. Không đúng, nhân loại tạo vật phát triển hẳn là dựa theo lý giải kiếp trước đến suy tính. Kiếp trước không có sức mạnh siêu phàm, cho nên sự phát triển của nhân loại chỉ có thể dựa vào công cụ thuần túy. Người dùng hai tay phát hiện vật chất có thể lợi dụng trong thế giới tự nhiên. Những vật chất này chính là công cụ nguyên thủy nhất. Đây là giai đoạn thứ nhất, phát hiện công cụ nguyên thủy. Giai đoạn thứ hai, để thu thập, giết chóc tốt hơn, nhân loại bắt đầu dùng hai tay chế tạo công cụ, đây là sơ cấp tạo hóa. Giai đoạn thứ ba, nhân loại bắt đầu lợi dụng công cụ chế tạo, ví dụ như rìu đá bổ gỗ, dùng xẻng đá đào bùn đất, sau đó tổ hợp bọn họ thành phòng ốc, chế tạo đủ loại tạo vật cỡ lớn, đây là tạo vật trung cấp. Giai đoạn thứ tư, nhân loại phát hiện tri thức vật lý hóa học, bắt đầu lý giải sự tồn tại của đạo lý, sau đó dùng công cụ chế tạo ra công cụ càng cường đại hơn, đồng sắt xuất hiện vào lúc này, các loại chế phẩm kim loại bắt đầu chảy vào xã hội nhân loại, vật phẩm trở nên càng thêm chắc chắn, khó có thể phá hủy, lúc này đã tiến vào giai đoạn tạo vật cao cấp. Giai đoạn thứ năm, nhân loại bắt đầu tổng kết các loại kiến thức vật lý hóa học, bắt đầu khống chế sức mạnh tồn tại trong tự nhiên, ứng dụng điện năng, sinh ra tạo vật thần kỳ hơn, tất cả thiết bị công nghiệp, đây là sự khởi đầu của tạo vật đỉnh cấp. Giai đoạn thứ sáu, nhân loại bắt đầu liên quan đến tri thức vũ trụ sâu xa hơn, pháp tắc vật lý, thử chế tạo trí tuệ nhân tạo của sinh mệnh loại người, tạo vật của nhân loại bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, công cụ bắt đầu tự mình chế tạo, đây gần như là hình thái cuối cùng của hình thái tạo vật đỉnh cấp của nhân loại. Giai đoạn thứ bảy, tồn tại trong tưởng tượng, trí tuệ nhân tạo hóa của bản thân con người, sử dụng trí tuệ nhân tạo nguyên bản để chế tạo ra các loại robot nano, dần dần thay thế tất cả tế bào trong thân thể máu thịt, cuối cùng xây dựng ra trí tuệ nhân tạo của con người, tất cả con người đều sẽ trở thành một cá thể hoàn toàn thoát ly xã hội. Dựa vào tất cả tri thức của nhân loại, có năng lực tự mình thăng cấp, chỉ cần có đủ năng lượng, cuối cùng toàn bộ vũ trụ đều sẽ xây dựng thành một mạng lưới trí tuệ khổng lồ. Do tất cả nhân loại trí tuệ nhân tạo hóa tạo thành, nhân loại gần như hòa làm một thể với vũ trụ, đây chính là trạng thái cuối cùng của tạo vật. Văn minh nhân loại kiếp trước nhiều nhất chỉ phát triển đến mức này, nhưng trình tự chỉnh thể là giống nhau, trung cực của văn minh nhất định là bất hủ bất diệt cùng trí tuệ vô hạn. Tất cả tạo vật đều chỉ là vì mục đích cuối cùng nhất. Cho nên Tây Phương Đại Giáo một trong hai đại đạo là bất hủ kim thân chi đạo, kỳ thật chính là thuyết minh hình thái cuối cùng của nhân loại. Chỉ cần có thể tìm tới vật chất không cách nào bị hủy diệt, xây dựng ra thân thể không cách nào bị hủy diệt, chứa đựng tin tức văn minh, như vậy văn minh bất hủ chi đạo liền tu thành. Lý Thanh dùng hai hệ thống hoàn toàn khác nhau để xác minh hình thái cuối cùng của văn minh bất hủ. Đó chính là mượn ngoại vật hoàn thiện bản thân, mà thành bất hủ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong tay xuất hiện hủy diệt tâm kiếm. Đây là thứ duy nhất trong tay hắn có quan hệ với bất hủ chi đạo. Thứ này hiệu quả là tiêu hao vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn, để cho thanh kiếm này tản mát ra hiệu quả xóa đi hết thảy. Bây giờ nghĩ lại, hiệu quả thật sự của thanh kiếm này là tiêu hao một loại tồn tại nào đó, cưỡng ép xóa đi một loại tồn tại khác, mà trạng thái tồn tại của hai loại tồn tại là hoàn toàn ngang nhau. Trong quá trình này, hủy diệt tâm kiếm quả thật bất hủ. Vậy thì văn minh bất hủ chi đạo của ta nên lấy loại đặc tính này làm trung tâm. Không ngừng thu thập bất hủ vật chất dung nhập bản thân, có thể thừa nhận hấp thu hết thảy công kích từ bên ngoài đến, sau đó chuyển hóa loại lực lượng công kích này thành xóa đi hết thảy lực lượng, lại xóa đi địch nhân. Quả thực chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa bất hủ chi đạo là có thể thiên biến vạn hóa, biến thành bất kỳ một loại tạo vật nào cần có trong văn minh, có thể ứng đối hết thảy phiền phức gặp phải. Dịch đạo đem tin tức hủy diệt tâm kiếm lấy ra ngoài, cũng đem văn minh chi đạo bất hủ mình lý giải từng chút dung nhập vào trong đó. Hắn đang sáng tạo một môn công pháp hoàn toàn mới, đồng thời bắt đầu rút ra tất cả tin tức liên quan đến bất hủ kim thân nhất mạch của Tây Phương Đại Giáo truyền đến. Lặng lẽ suy tính, một công pháp hoàn toàn hướng về bất hủ đang bị thôi diễn. Chớp mắt đã qua mấy chục ngày, một thiên chương lóe ra quang huy bất hủ xuất hiện ở trong dịch đạo, bên trong ẩn chứa tất cả văn minh chi đạo bất hủ mà hắn lý giải. Ngọc bản ghi vào, rất nhanh một công pháp hoàn toàn mới xuất hiện. Bản mới, văn minh bất hủ tạo vật. Cấp bậc, cấp khái niệm. Hiệu quả, văn minh bất hủ kim thân, diễn biến cấp trở xuống bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phá hủy, bản thân có thể thu nạp hết thảy thế gian, chuyển hóa thành xóa đi hết thảy lực lượng, có thể biến thành văn minh hết thảy tạo vật. Phương pháp tu luyện, tất cả tinh khí thần và ý thức lực lượng căn bản của bản thân ngưng tụ thành văn minh bất hủ chú văn, dung nhập vào thân thể, thu thập 3.000 loại vật chất bất hủ dung luyện mà thành. Nhắc nhở, công pháp này chỉ có thể chứa đựng 3.000 vật chất bất hủ. Bởi vì đạo lý tin tức của văn minh bất hủ chú văn của bản thân tồn tại cực hạn. Gạch nối. Chương 2303, văn minh bất hủ, mục tiêu địa ngục. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Rất tốt, phương hướng của ta là chính xác. Tiếp theo chính là không ngừng tìm kiếm tin tức của bất hủ chi đạo, tăng lên văn minh bất hủ chi đạo của ta là được. Căn cứ tin tức đã biết trước mắt, thế gian có vật chất bất hủ vô hạn. Trong đó có 9 loại bất hủ là cường đại nhất đã biết. Bất hủ chi đạo tương lai muốn tấn chức vô hạn cơ chế, hẳn là vẫn phải truyền đạo, nhưng mà tận khả năng dung nhập càng nhiều bất hủ vật chất, hẳn là có thể nhẹ nhõm tấn chức vô hạn cơ chế. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ văn minh bất hủ chú văn, một tia ý chí căn bản dung nhập vào trong đó. Rất nhanh chú văn rậm rạp chằng chịt đã bao trùm toàn thân. Hủy diệt tâm kiếm trong tay cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Hủy diệt tâm kiếm như nước chảy chìm vào trong tay hắn, không tiếng động dung nhập vào trong cơ thể, hòa thành một thể với 3.000 chú văn. 3.000 chú văn này cấu kết với nhau, giống như một mạng lưới tổng thể, vật chất bất hủ lưu chuyển ở trong đó, giống như chất lỏng tuần hoàn. Đạo lý nguyên thai xuất hiện ở trong tay hắn, bảo vật có thể khiến hắn bước vào cấp diễn hóa này, tinh hoa logic bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đạo lý nguyên thai là một loại thần vật, có thể trói buộc đạo lý bản nguyên, bản thân cũng ẩn chứa một loại vật chất bất hủ kỳ lạ. Đạo lý nguyên thai được ánh sáng thần bí trong thân thể Lý Thanh bao phủ, tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu sụp đổ, một vật chất bất hủ kỳ dị chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Lý Thanh hiện tại. Ánh sáng văn minh bất hủ lấp lóe trong cơ thể hắn, đạo bất hủ của hắn đã có hiệu quả. Cùng lúc đó, quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh cũng đang tu luyện văn minh bất hủ tạo vật. Trong tay bọn họ tất cả đều có vật chất hắc ám, đó là từ vô số nước đen tinh luyện ra. Lúc trước tu hành hủy diệt tâm kiếm, tiêu hao một bộ phận, còn lại đầy đủ quá khứ thân cùng vị lai thân tu thành môn công pháp này. Môn công pháp này ba ống cùng xuống, 3.000 loại vật chất bất hủ cũng không phải là tốt như vậy. Thở sâu, hiện tại khóe miệng Lý Thanh dâng lên ý cười. Trước mắt vật chất bất hủ cách ta gần nhất là 18 tầng địa ngục U Minh địa phủ Hàn Băng, địa ngục Hắc Hỏa, địa ngục Vô Gian. Bản chất của ba khu vực địa ngục này chính là do ba loại sức mạnh vật chất bất hủ tạo thành. U Minh địa phủ này nhất định phải đi một chuyến. Trong mắt hơi lóe lên, lặng yên không một tiếng động hướng về mục tiêu mà đi. U Minh địa phủ lớn vô biên, nhưng càng đi ra bên ngoài càng hoang vu, càng tới gần phương hướng luân hồi, lực lượng U Minh lại càng cường đại, tốc độ tu hành càng nhanh. Tốn khoảng một năm, hiện tại Lý Thanh gần như hóa thành một luồng sáng vô hình, xuyên qua ít nhất 2.000 tỷ dặm mới tới được luân hồi. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nối liền trời đất, một tòa thành thị vô cùng to lớn bao quanh nó. Trong thành thị có vô số cung điện, mỗi một tòa cung điện đều có khí tức đáng sợ. Đường kính tòa thành thị này lớn chừng vạn dặm, có thể nhìn thấy vô tận quỷ khí, đại lượng âm hồn quỷ vật sinh tồn ở chỗ này. Dưới mặt đất của thành thị này, còn có lực lượng càng thâm thúy hơn, đó là 18 loại lực lượng rung động lòng người, chính là 18 tầng địa ngục của U Minh Địa Phủ. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thời thời khắc khắc 18 tầng địa ngục đều tràn ngập cảm xúc tiêu cực đáng sợ, nhưng những cảm xúc này đều sẽ như dòng lũ tràn vào trong luân hồi. Phong Đô Thành, nơi này chính là nơi mà vô số âm thần của U Minh Địa Phủ quản lý luân hồi. Diêm Ma Thiên Tử là thống soái tối cao của địa phủ, dưới trật tự thiên đạo luân hồi, là 4 vị trí cường giả gần với Đông Hoàng Vô Lượng Thiên Đạo Luân Hồi Đại Đế. Đây cũng là một đại năng cơ chế vô hạn chân chính, về phần nắm giữ lực lượng gì, hiện tại Lý Thanh cũng không tiến hành phỏng đoán cẩn thận. Hiện tại hắn rất có thể đã bị người phát hiện giáng lâm đến vũ trụ duy nhất, nhưng bọn hắn cũng không biết cụ thể hắn giáng lâm ở đâu. Một khi tìm tòi tồn tại cấp bậc cơ chế vô hạn này, có thể sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đặc biệt đối phương còn là người thống trị địa phủ, liền càng dễ dàng gây chú ý. Diễn hóa, cấp bậc truyền đạo chưa chắc muốn đạt được sâu như vậy, nhưng vô hạn cơ chế thì chưa hẳn. Hiện tại Lý Thanh đang lặng lẽ xuất hiện ở ngoài Phong Đô Thành. Ánh mắt hắn tùy ý đảo qua bốn phía, rất nhanh đã tập trung vào một con quỷ vật. Vừa lóe lên hắn liền tiến vào trong tinh thần thức hải của quỷ vật này, trật tự văn minh được tẩy lễ một cách im ắng, trực tiếp tái tạo nhận thức tinh thần của đối phương. Quỷ vật Hoàng Ngọc cung kính nói, chủ văn minh vĩ đại, tiểu quỷ Hoàng Ngọc sẽ dâng lên trung thành tuyệt đối cho ngài. Toàn thân cao thấp toàn bộ lực lượng của Hoàng Ngọc đã bị tái tạo, trở thành một vị quỷ vật kiếp cảnh diễn sinh cấp bậc logic. Ở trong Phong Đô Thành này cũng coi như là người tu hành cấp bậc bình quân. Ngươi vào thành trước đi, Lý Thanh thản nhiên nói. Vâng, chủ văn minh vĩ đại. Toàn thân Hoàng Ngọc quỷ khí tinh thuần, ngoại hình là một thư sinh trẻ tuổi, đạp bước đi về hướng Phong Đô Thành. Muốn tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không phải đơn giản như vậy. Đi vào cửa thành, hiện tại Lý Thanh đã co rút lại đến cực hạn, giấu trong tinh thần Hoàng Ngọc. Hắn có thể cảm giác được tấm gương treo trên tường thành có thể chiếu ra rất nhiều thứ. Nhưng rất may mắn, hiện tại Hoàng Ngọc hoàn toàn là một quỷ tu bình thường. Tấm gương kia chiếu thấu qua cả trong lẫn ngoài hắn một lần, nhưng lại không chiếu thấu được ý thức căn bản của hắn, cho nên cũng hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh hiện tại. Văn minh chi đạo thay đổi liên tục, ý thức căn bản của Lý Thanh và Hoàng Ngọc hòa làm một thể, căn bản không thể phân biệt. Tấm gương trên tường thành tràn ngập sức mạnh trật tự, nhưng cũng không nhìn thấu loại biến hóa này. Hoàng Ngọc thuận lợi tiến vào Phong Đô Thành, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đã không còn một tiếng động khống chế hắn. Trong Phong Đô Thành tiếng quỷ ồn ào, các loại quỷ hồn bình thường sinh hoạt ở chỗ này. Bọn họ cơ bản đều là chết già, ngoài ý muốn tử vong đều ở trong Uổng Tử Thành, là không thể tới Phong Đô Thành. Hoàng Ngọc đi ở trên đường cái, hắn có thể nhìn thấy 99% quỷ vật đều là quỷ hồn bình thường, bọn họ căn bản không có cách nào từ trong hư không hấp thụ được bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có một số ít tu hành giả, Hoàng Ngọc còn phát hiện không ít tu hành giả sống. Những người tu hành này phần lớn đều tu luyện công pháp của Tây Phương Giáo, chỉ có một số nhỏ tu hành công pháp khác. Hiện tại Lý Thanh nhìn mà thèm, nhưng hắn không dám tùy tiện ra tay rút công pháp từ trên người bọn họ ra. Hiệu quả của người không có mạng của hắn vô cùng nguy hiểm, là một con dao hai lưỡi, lúc này hắn nhất định phải giảm nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại Lý Thanh đang khống chế Hoàng Ngọc gần như không giao lưu với bất kỳ ai, chỉ yên lặng thu thập tin tức. Dần dần, hắn nghe được một lượng lớn nội dung, đứa dịch đạo suy tính, mô phỏng ra tình huống của thành Phong Đô, Ngọc Bản lại trở về như cũ, đứa dịch đạo lại suy luận. Lúc này dịch đạo đã diễn biến thành hỗn mông, tất cả tiếp xúc vũ trụ cùng tin tức đều xuất hiện ở trong đó vũ trụ tin tức đối ứng, mỗi một tin tức vũ trụ đều bao hàm quá khứ tương lai. Mỗi một tin tức vũ trụ đều giống như một vòng tròn trùng điệp thời không thể. Gạch nối. Chương 2304, hối lộ âm thần, xâm nhập địa ngục. Bên trong dịch đạo, đại biểu vũ trụ tin tức duy nhất của vũ trụ, Phong Đô Thành xuất hiện ở bên trong. Hắn đang không ngừng suy tính tình huống trong đó. Lý Thanh hiện tại đang nhíu mày. Ba đại địa ngục Hàn Băng, Hắc Hỏa, Vô Gian, có rất nhiều người tu hành bất hủ chi đạo đều muốn đi vào, nhưng muốn đi vào thì cần hối lộ thủ vệ âm thần của 18 tầng địa ngục. Hơn nữa tiền vốn thu được không ít, phần lớn đều là các loại thiên tài địa bảo, hoặc là kỳ công dị thuật. Dù sao 18 tầng địa ngục là dùng để trừng phạt người phạm sai lầm ở dương gian, thuộc về trọng địa. Diêm vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều có người trông coi khác nhau, phiền toái nhất là tiến về cánh cửa 18 tầng địa ngục. Chủ quan là hai vị môn thần âm ti cấp âm ti Hắc Vương và Bạch Thần. Hai người này bình thường đều ở trong cung điện của mình, thủ vệ đều là âm thần dưới tay bọn họ, hối lộ một chút là có thể đi vào, nhưng ít nhất cũng phải có bảo vật cấp bậc đạo khí cấp bậc logic. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, đồ vật khó tìm, nhưng tạm thời hẳn là có thể, ha ha. Nghĩ đến liền làm, khống chế Hoàng Ngọc đi tới một hẻm nhỏ trong thành, tùy ý từ trên mặt đất nhặt một viên gạch. Một trật tự văn minh tràn ngập ra, trật tự văn minh đang nhanh chóng tiến hành cải tạo khối gạch này. Hình dạng của viên gạch nhanh chóng biến hóa, rất nhanh biến thành một thanh kiếm đá màu đen. Trật tự văn minh có hàng ngàn hàng vạn loại quy luật thay đổi, rất nhanh chất liệu của nó đã xuất hiện sự thay đổi từ gốc rễ, dần dần biến thành một màu đen sâu thẳm, dường như có thể hấp thụ ánh sáng, một loại logic kỳ lạ đang tràn ngập. Tầng dưới chót logic hắc ám thôn phệ, tất cả tồn tại bị thanh kiếm này giết chết, đều sẽ bị cắn nuốt trở thành một bộ phận của hắc ám, tất cả lực lượng đều sẽ bị quấy thành phấn vụn, dần dần tăng lên phẩm chất của kiếm. Đây là do trật tự văn minh cưỡng ép chuyển hóa mà thành, bản chất của nó chỉ là vừa mới đạt tới trình độ vũ khí thành đạo, cũng chính là tiên cấp. Hơn nữa thời gian tồn tại của nó chỉ có 10 năm, trừ khi đối phương có thể trong khoảng thời gian này săn giết đầy đủ mục tiêu, để cho logic nội bộ triệt để vững chắc, nếu không 10 năm sau sẽ sụp đổ, triệt để trở về nguyên hình. Nhưng, những âm thần giữ cửa kia cơ bản chỉ có cấp bậc khái niệm logic, là nhìn không ra. Sau khi chế tạo xong đồ hối lộ, Lý Thanh khống chế Hoàng Ngọc đi về phía cửa vào 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là một mục tiêu vô cùng lớn, lối vào của nó nằm ở phía tây của thành thị. Một cánh cửa lớn rộng hơn một dặm, độ cao hơn 10 dặm dựng đứng ở thành tây. Lý Thanh khống chế Hoàng Ngọc đi tới nơi này, đập vào mắt là vô số quỷ hồn. Bọn họ bị âm sai xua đuổi, giống như thủy triều tràn vào cửa lớn đi thông 18 tầng địa ngục. Bên trong cánh cửa là một vòng xoáy màu đen, tiến vào trong đó liền biến mất không thấy. Hai bên cửa lớn có mười mấy âm thần to lớn cao tới hơn 100 mét, bọn họ chính là thủ hạ của Hắc Vương và Bạch Thần, khi hai người không có ở đây thì chuyên môn phụ trách trông coi. Lý Thanh khống chế Hoàng Ngọc đứng ở đằng xa yên lặng quan sát, thỉnh thoảng có một vài người tràn ngập dao động khí tức cường đại đến, thấp nhất cũng là cường giả logic tầng dưới chót. Sau khi bọn họ đi tới đều sẽ tới gần những âm thần to lớn kia, đồng thời dâng lên một kiện bảo vật. Những âm thần to lớn kia sau khi thu được bảo vật, sẽ hạ xuống một đạo lực lượng kỳ dị, trên người những người này sẽ xuất hiện một bộ chế phục quỷ sai. Sau đó những người này sẽ tiến vào 18 tầng địa ngục. Toàn bộ quá trình đã sớm tạo thành một bộ trình tự trọn vẹn, những âm thần to lớn thủ vệ kia gần như là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần bảo vật đủ tư cách, bọn họ sẽ mở rộng cánh cửa thuận tiện. Lý Thanh hiện tại như có điều suy nghĩ, cái chức vị thủ vệ này thật đúng là công việc béo bở, theo loại tốc độ thu thập bảo vật này. Bọn họ sợ không phải mỗi ngày đều có thể thu được hơn mấy trăm món bảo vật cấp bậc logic tầng dưới chót. Một đám thật sự là dầu chảy mỡ. Xem ra lâu ngày, hủ bại gần như không cách nào ngăn cản, cho dù ở thế giới giống như tiên thần này. Khẽ lắc đầu, hắn khống chế Hoàng Ngọc sửa sang lại thân hình một chút, cầm bảo kiếm đi tới. Đi tới dưới chân một vị âm thần trong đó, hắn im ắng đưa lên bảo kiếm màu đen trong tay. Bảo kiếm chợt lóe rơi vào trong tay đối phương nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay điểm một cái. Một cỗ lực lượng kỳ dị hàng lâm, hóa thành một bộ quỷ sai trên người Hoàng Ngọc. Một đạo ý niệm vang lên trong tâm linh Hoàng Ngọc, trong 18 tầng địa ngục có trật tự luân hồi của địa ngục, mặc bộ quần áo quỷ sai này có thể tự do hành động, nhưng một khi quần áo quỷ sai bị phá vỡ, người sẽ bị trật tự áp chế, bị cưỡng ép chấn áp ở địa ngục. Tự mình cẩn thận một chút. Hoàng Ngọc khẽ gật đầu, bước vào cửa địa ngục. Tiến vào cửa chính địa ngục, đập vào mắt hắn là một vực sâu khổng lồ, mà dưới chân hắn xuất hiện 18 thông đạo hư ảo. Quỷ sai trên người tràn ngập lực lượng kỳ dị, kết nối với 18 thông đạo hư ảo này, đó là một loại trật tự đồng nguyên với địa ngục. Hiện tại Lý Thanh đang nhìn 18 con đường, lập tức hiểu được 18 con đường này có thể trực tiếp đi đến mỗi một tầng của 18 tầng địa ngục. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy lượng lớn quỷ hồn tiến vào cánh cửa địa ngục trong nháy mắt đã bị hút vào vực sâu. Dưới vực sâu, có thể nhìn thấy 18 tầng quang huy khác nhau, mỗi một tầng quang huy đều đại biểu cho một tầng địa ngục, 18 con đường dưới chân hắn phân biệt thông hướng địa ngục khác nhau. ánh mắt khẽ híp lại, trước tiên đi tầng thứ 9 hắc hỏa địa ngục. Trong lòng hơi trầm tư, hắn bước lên con đường thứ 9. Một cái lóe lên, tiếp theo hắn đã xuất hiện ở một nơi kỳ dị. Ngọn lửa màu đen vô tận tràn ngập bốn phía, dưới chân là thổ địa kết tinh hóa, bốn phương tám hướng đều có quỷ hồn kêu rên thê lương. A, cứu ta, cứu ta. Không, vô số quỷ hồn dưới sự thiêu đốt của hắc hỏa da chóc thịt bong, nhưng lại có một cỗ lực lượng kỳ diệu khiến bọn họ không chết. Tuyệt vọng, hối hận, các loại cảm xúc tiêu cực không ngừng tràn ra từ trên người bọn họ, thống khổ bao phủ tâm linh của bọn họ. Những cảm xúc này xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất ở trong địa ngục, bị trật tự thần bí nào đó hút khô. Quần áo quỷ sai trên người hơi tản ra hào quang kỳ diệu, cộng hưởng với trật tự trong cõi u minh, hắn không hề bị ảnh hưởng. Hoàng Ngọc hướng về chỗ sâu mà đi, bất hủ hắc hỏa ở chỗ sâu trong địa ngục hắc hỏa. Những hắc hỏa trước mắt này cũng chỉ là dư âm của bất hủ hắc hỏa, bị trật tự luân hồi lợi dụng tra tấn những hồn phách nghiệp lực nặng nề này. Lý Thanh khống chế Hoàng Ngọc, không ngừng tiến lên với tốc độ kinh người, nhanh chóng chạy về phía độ nóng của ngọn lửa đen. Ven đường hắn cũng nhìn thấy một số quỷ sai, bọn họ vung roi, thỉnh thoảng quất những hồn phách bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đốt cháy kia. Cũng có một số quỷ sai áp giải hồn phách chuộc tội viên mãn, đi về phía lối ra địa ngục. Cũng nhìn thấy một ít tu sĩ có mục đích khác giống như hắn. Những tu sĩ này có đủ loại môn phái khiến Lý Thanh bây giờ cũng được mở rộng tầm mắt. Gạch nối. Chương 2305, ngăn đường Đại Phật, mưu đồ của phương Tây. Những người này có người đang luyện pháp, hấp thu hắc hỏa trong địa ngục, cũng có người đang luyện bảo, thu thập hắc hỏa trong địa ngục, pháp môn các nhà không hoàn toàn giống nhau, thể hiện ra đạo bất đồng. Xem ra địa ngục này là một vùng đất phong thủy bảo địa, lại có nhiều tu sĩ luyện pháp ở đây như vậy. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, càng thêm cẩn thận, khống chế Hoàng Ngọc rời xa mọi người, tránh bị vận mệnh quấy nhiễu. Theo thời gian trôi qua, hắn đi về phía trước trọn vẹn một tháng, hắc hỏa bốn phía càng thêm cực nóng, mà hồn phách trong hắc hỏa, quỷ sai đã tuyệt tích. Càng đi vào sâu trong hắc hỏa địa ngục, lại càng hoang tàn vắng vẻ, hắc hỏa ở đây đã đạt tới một cấp bậc hoàn toàn mới. Lý Thanh khống chế Hoàng Ngọc ngừng lại, hắc hỏa đã bắt đầu xuyên qua trang phục quỷ sai, sinh ra ảnh hưởng đối với Hoàng Ngọc. Tu vi của hắn đã không cách nào tiến lên nữa. Lý Thanh thi triển logic trật tự văn minh, Hoàng Ngọc đột nhiên co rút lại hóa thành một hạt bụi nhỏ, hiện tại Lý Thanh đã thay thế hắn mặc đồng phục quỷ sai vào. Hoàng Ngọc ngủ say trong trật tự văn minh của Lý Thanh, chờ đến khi rời khỏi nơi này mới thả hắn ra. Ánh mắt nhìn về bốn phía, Lý Thanh hiện tại nhướng mày. 18 tầng địa ngục là 18 loại thời không độc lập thuần túy, nhưng mà những thời không độc lập này trùng điệp ở dưới mặt đất. Mỗi một thời không độc lập dường như đều có đầu nguồn. Trong lòng có chút hiểu ra, từ nơi sâu xa hắn cảm giác được tiếp tục đi tới sẽ có nguy hiểm vượt qua dự liệu tồn tại. Đạo văn minh lặng lẽ vận chuyển, hắn đang vận chuyển 9 loại phương hướng trật tự văn minh, cưỡng ép diễn hóa ra ánh sáng của đạo văn minh. Một loại ánh sáng ẩn chứa trật tự, tính không xác định, tính ngẫu nhiên, tính khả năng vô hạn đang nhanh chóng biến hóa, quanh thân hắn phảng phất dâng lên một tầng hắc hỏa. Hắc hỏa này cùng hắc hỏa xung quanh hòa làm một thể, ngoại giới bị thiêu đốt trong nháy mắt hạ xuống không còn. Lóe lên biến mất tại nơi này, hắn tiếp tục bắt đầu tiến lên. Bốn phía đã biến thành một thế giới hắc hỏa, nhưng thời không dường như cũng trở nên vặn vẹo, chỉ có thể cảm giác được trật tự luân hồi của địa phủ khống chế khu vực hắc hỏa này. Xâm nhập khu vực hắc hỏa không bao lâu, Lý Thanh đột nhiên dừng lại, một bàn tay màu đen không biết từ đâu vươn ra bắt lấy hắn. Đó là một cỗ khí tức cấp bậc khái niệm, tràn đầy một loại đặc tính kỳ lạ bất hủ. Công kích bỗng nhiên đến khiến Lý Thanh hơi kinh ngạc, giơ tay điểm ra một cái, ánh sáng văn minh dẫn động vô cùng vô tận hắc hỏa xung quanh, hóa thành một cánh tay hỏa diễm chộp về phía bàn tay vươn ra từ trong bóng tối. Ầm ầm, tiếng va chạm cực lớn nổ tung, Lý Thanh hiện tại nhướng mày. Đập vào trước mắt hắn lại là một tôn đại Phật toàn thân bốc lên hắc hỏa. Trong đôi mắt đại Phật này cũng thiêu đốt lên hắc hỏa, tựa hồ lâm vào một loại điên cuồng nào đó. Nhưng bàn tay của hắn đã bị cánh tay lửa đen hiện tại do Lý Thanh diễn hóa ra bắt lấy, không thể động đậy chút nào. Hắn ta điên cuồng giãy giụa cũng vô dụng. Bây giờ trong lòng Lý Thanh lại động, lại có ba bàn tay lửa lan tràn ra, bắt lấy tay chân khác của hắc hỏa đại Phật. Tứ chi đều bị khống chế, biến thành một hình chữ đại, hoàn toàn bị áp chế. Lý Thanh đi tới trước mặt hắn, thấy được đại Phật giống như dã thú, hình thể của hắn ít nhất cũng phải trăm dặm. Ánh sáng văn minh từ trong tay hắn tràn ngập, trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Rất nhanh Lý Thanh đã nhận ra vấn đề trong đó. Linh hồn tinh thần của hắn đã tử vong, chỉ còn lại một thể xác. Nhưng mà thể xác này bị hắc hỏa xâm nhập, bị cảm xúc tiêu cực ẩn chứa trong hắc hỏa ảnh hưởng, theo bản năng biến thành một loại quái vật chỉ biết công kích. Ánh sáng văn minh đang tiến hành phân tích vị đại Phật này từ đầu tới đuôi, tất cả tình huống trong cơ thể đối phương đều hiện lên trong lòng Lý Thanh. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh hiện lên một ý cười sán lạn, đây là một pho tượng bạch ngọc Phật xuất thân từ Tây Phương Đại Giáo. Hắn là một cường giả vừa mới tu thành bất hủ chi đạo cấp bậc khái niệm. Bất hủ chi đạo và khái niệm cảnh giới đối ứng với nhau được xưng là bất hủ kim thân. Ý thức căn bản tinh thần hồn phách của người tu hành cấp bậc này đều đã hoàn toàn dung nhập bất hủ vật chất, hóa thành bất hủ chi quang. Đạo lý mà nói, chỉ cần vật chất bất hủ bất diệt thì bọn họ chính là bất tử. Nhưng thế gian này không có pháp môn hoàn mỹ, hắc hỏa này chính là lực lượng có tổn thương mãnh liệt đối với linh hồn. Cho dù ý thức căn bản và tinh thần hồn phách của bọn họ dung nhập vào vật chất bất hủ, ở chỗ này lâu, đặc biệt là bọn họ muốn dung nhập bất hủ hắc hỏa vào cơ thể, sẽ phải chịu bất hủ hắc hỏa thiêu đốt. Nếu như bất hủ kim thân của bọn họ không đủ cường đại, không duy trì được bất hủ chi quang, ý thức cùng hồn phách căn bản sẽ bị đốt thành hư vô. Vị bạch ngọc Phật trước mắt hắn này, tu hành chính là một môn công pháp cửu Phật kim thân của Tây Phương Đại Giáo. Có thể dung nhập 9 loại vật chất bất hủ. Cao nhất có thể tu hành đến gần vô hạn cảnh giới cường giả cấp diễn hóa. Chỉ cần ngưng tụ 3 loại vật chất bất hủ là có thể bước vào cảnh giới bất hủ kim thân. Đối phương tới nơi này chính là muốn dung nhập loại vật chất bất hủ thứ tư, nhưng rất đáng tiếc, tinh thần của hắn không đủ mạnh mẽ bị đốt thành hư vô. Lý Thanh hiện tại thân thể đang vui mừng là vì vật chất bất hủ trên người đối phương có thể để hắn sử dụng. Vô thành vận chuyển văn minh bất hủ tạo vật, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong thân thể hiện tại tràn ra. Trong thân thể đại Phật trước mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa, 3 loại vật chất bất hủ có màu sắc kỳ diệu tách ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào thân thể Lý Thanh hiện tại. Trên mặt lộ ra ý cười, xem ra địa ngục hắc hỏa này vẫn là một bảo địa. Tây Phương Đại Giáo hẳn là có không ít người chết ở chỗ này. Bất hủ chi đạo của hắn cũng không cần đại lượng bất hủ vật chất, chỉ cần một chút, quan trọng nhất là số lượng cùng mỗi một loại bất hủ vật chất đặc tính. Khí tức của bạch ngọc Phật trước mắt xuất hiện hạ xuống, nhưng vẫn còn ở cấp bậc khái niệm. Lý Thanh hiện tại đang suy tư, Tây Phương Đại Giáo thần bí khó lường, bọn họ nhiều người chết ở chỗ này như vậy, nhưng không có thu thi thể về, chỉ sợ có mục đích gì. Kiếm chút lông dê là được, nhưng tốt nhất đừng hoàn toàn phá hủy, nếu không chỉ sợ có phiền toái lớn. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, hiện tượng thi thể tu sĩ Đại Giáo Tây Phương trong địa ngục. Tu sĩ Tây Phương Đại Giáo tu luyện bất hủ chi đạo, cơ bản đều sẽ đến địa ngục. Chủ yếu là vì 3 vật chất bất hủ trong địa ngục mà đến. Nhưng dung hợp vật chất bất hủ cũng không đơn giản, trong đó ẩn chứa lượng lớn hung hiểm. Các loại công pháp khác nhau, có thể dung nạp chủng loại vật chất bất hủ, tính chất đều khác nhau. Một khi sai lầm thì có xác suất tử vong rất lớn. Nhưng thi thể của bọn họ sở dĩ tồn tại ở địa ngục là bởi vì Tây Phương Đại Giáo đang nổi lên cơ hội. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội ra tay cướp đoạt một bộ phận địa ngục. Bọn họ muốn biến 3 nơi địa ngục có được vật chất bất hủ này thành của riêng mình. Mà trong tương lai những thi thể này sẽ phát sinh tác dụng, nhận được lực lượng của Tây Phương Giáo rót vào, trong nháy mắt biến thành binh có thể dùng, trong ứng ngoài hợp đánh tan địa ngục. Chương 2306, cảnh giác kinh động, người âm sơn tới. Bây giờ trong lòng Lý Thanh đột nhiên nhảy một cái, khi suy tính ra tin tức này, hắn nhíu mày thật sâu. Không tốt. Ngọc bản trở lại kế hoạch thâm thúy như cũ của Tây Phương Đại Giáo, chỉ sợ đã kinh động đến người mưu đồ kế hoạch. Hắn lập tức bấm nút tiếp tục suy tính, cấp tốc lóe lên biến mất, buông ra bạch ngọc Phật bị hắn khống chế. Khí tức bạch ngọc Phật hơi giảm xuống, rất nhanh lại lâm vào điên cuồng. Nhưng vận mệnh của hắn đã bị ảnh hưởng bởi Lý Thanh hiện tại. Chẳng qua đây là vũ trụ duy nhất, vận mệnh của hắn sẽ nhanh chóng được chữa trị, chỉ cần không tiếp xúc với Lý Thanh hiện tại là được. Cùng lúc đó, Âm Sơn tự thần tàng đại Phật của U Minh thế giới vạn cổ không thay đổi, lông mày hơi nhíu lại. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tin tức của ta tựa như tiết lộ, có cái gì đó tiếp xúc bản chất của ta. Thần tàng đại Phật chính là người chủ trì toàn bộ kế hoạch. Hắn nhíu mày thật sâu, ánh mắt lấp lóe thần mang, nhìn về phía dòng lũ vận mệnh. Hắn đang quan sát tất cả nhân quả liên quan đến mình, tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào phương hướng địa ngục. Quân cờ dung nhập vào trong địa ngục, có một quân cờ biến mất trong cảm giác của hắn. Hả, sao vận mệnh của Bạch Ngọc Phật lại không thấy đâu nữa? Loại biến hóa này vô cùng rõ ràng, tương lai của Bạch Ngọc Phật và hiện tại đều trở nên hỗn loạn, hắn không cách nào nắm chắc chính xác. Kỳ quái, hắn tiếp xúc qua thứ gì chưa? Làm sao vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa khổng lồ như thế? Chẳng lẽ trong địa ngục có gì đó dị thường? Trong lòng hắn dâng lên một tia lo lắng, nói đến kế hoạch của mình, hắn không dám lãnh đạm, một đạo ý niệm nhàn nhạt vang lên. Hắc Bì Phật, người đi tới địa ngục Hắc Hỏa một chuyến, xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không. Tìm thi thể Bạch Ngọc Phật, mang về, ta muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên trong Âm Sơn Tự, một vị Phật Đà cả người màu đen đứng lên, tuân mệnh. Hắc Bì Phật bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, cực nhanh mà đi về phía địa ngục. Trên người hắn tràn ngập khí tức cấp bậc truyền đạo, ít nhất đạt đến cấp bậc ngàn vũ trụ truyền đạo. Trong cơ thể hắn dường như có một mảnh Phật quốc, đó là một mảnh Phật quốc bất hủ, hàng trăm triệu sinh mệnh trí tuệ sinh hoạt ở nơi đó. Lý Thanh hiện tại không biết nguy hiểm đã đến, ánh mắt hắn cũng đang yên lặng quan sát trường hà vận mệnh. Vận mệnh của Bạch Ngọc Phật xuất hiện hỗn loạn hóa, thoáng tính toán, trong lòng hiểu rõ. Dưới dòng lũ vũ trụ duy nhất này, ít nhất cần một tháng mới có thể khôi phục lại tuyến vận mệnh bình thường. Địa ngục có cơ duyên nhưng cũng có nguy hiểm, chờ vận mệnh của Bạch Ngọc Phật trở về bình thường, ta lại tìm kiếm thi thể tiếp theo, chắt lọc vật chất bất hủ trong đó. Hành động duy nhất trong vũ trụ, hiện tại Lý Thanh càng thêm cảnh giác, đồng thời hắn cũng đang đợi. Hắn muốn xem thử vận mệnh của Bạch Ngọc Phật có thể khiến cho Tây Phương Đại Giáo chú ý hay không. Hiện giờ Lý Thanh đã để lại trong cơ thể Bạch Ngọc Phật một chút dấu ấn do trật tự văn minh quy luật biến thành. Một khi xuất hiện biến hóa, hắn lập tức sẽ biết. Hiện tại Lý Thanh tiếp tục đi sâu vào trong Hắc Hỏa địa ngục, bất hủ Hắc Hỏa vẫn còn ở chỗ sâu hơn. Ánh mắt của hắn không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm càng nhiều tu sĩ bất hủ chi đạo bị Hắc Hỏa địa ngục thiêu chết. Chính hắn trở nên càng thêm hư ảo, để cho mình càng thêm bí ẩn, không bị bất kỳ tồn tại nào quan sát được. Rất nhanh lại có một thi thể tu hành bất hủ chi đạo khắc vào trong mắt hắn. Cả người đối phương cũng tràn ngập Hắc Hỏa, nhưng thân thể lại là một màu bạc sẫm, bề ngoài giống như một kim cương màu bạc, hiện đầy hoa văn Hắc Hỏa quỷ dị. Trong đôi mắt chỉ có bản năng thuần túy, tập kích tất cả sinh mệnh cảm giác được. Hiện tại Lý Thanh không tùy tiện tiếp xúc nữa, chỉ lợi dụng trật tự của văn minh để diễn hóa ra một ấn ký, im lặng rơi vào người đối phương. Chỉ cần không có trực tiếp tiếp xúc, không ảnh hưởng đến bất kỳ hành vi thực chất nào của đối phương, hiệu quả của người không có mệnh của hắn sẽ không phát động. Theo thời gian trôi qua, từng vị tu sĩ bất hủ chi đạo bị Hắc Hỏa đốt chết đều bị đánh dấu, đảo mắt số lượng đã vượt qua trên 100 vị, cơ bản đều là cấp bậc khái niệm logic. Trước mắt hắn còn chưa nhìn thấy cường giả cấp diễn hóa. Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, Hắc Bì Phật lặng yên không một tiếng động đi tới địa ngục Hắc Hỏa. Làm một vị cường giả cấp truyền đạo, còn có thân phận Tây Phương Đại Giáo, hắn tới nơi này căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Những âm thần mở cửa kia đều sẽ cẩn thận mà ứng đối hắn. Lúc này, hắn đã đi tới vị trí của Bạch Ngọc Phật, trong nháy mắt nhìn thấy Hắc Bì Phật, Bạch Ngọc Phật liền phát ra tiếng rít gào. Giống như mãnh thú nhào tới, nhưng Hắc Bì Phật chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái lên, trong tay như hóa thành một thời không khác, hào quang bất hủ kỳ diệu lấp lóe trong đó. Mỗi một loại vật chất bất hủ đều có hiệu quả của mình, Hắc Bì Phật tu hành chính là một môn bất hủ chi đạo vô cùng lợi hại của Tây Phương Đại Giáo. Bàn tay của hắn phảng phất có trưởng trung Phật quốc, đem Bạch Ngọc Phật thu vào trong đó trấn áp. Ngay khi tượng Phật Bạch Ngọc bị trấn áp, ấn ký trật tự văn minh đã lặng lẽ tan rã. Lý Thanh hiện tại sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cuồng loạn. Phiền phức rồi, không nghĩ tới thật đúng là kinh động người của Tây Phương Đại Giáo. Hơi trầm tư, suy tính mô phỏng của dịch đạo cũng không sử dụng ngọc bản để hoàn nguyên. Trước mắt còn không thể tiến hành hoàn nguyên, cấp bậc diễn hóa trở lên nhẹ nhõm liền có thể cảm giác được ngọc bản dò xét. Hiện tại chỉ cần dò xét, lập tức sẽ bại lộ chuyện ta đang giám thị Bạch Ngọc Phật. Như vậy rất nhanh bọn họ sẽ biết ta còn ở lại địa ngục Hắc Hỏa. Tình huống còn muốn hung hiểm hơn so với ta nghĩ, phải cẩn thận hơn một chút. Trước lấy bất hủ Hắc Hỏa, lúc trở về lại đem người tu hành đánh dấu bất hủ chi đạo kia cướp đoạt một lần, liền lập tức rời đi. Lý Thanh hiện tại thân thần thâm thúy, tiếp tục đi sâu vào trong địa ngục Hắc Hỏa. Hắc Bì Phật rất nhanh đã trở lại bên ngoài Hắc Hỏa địa ngục. Nơi này có rất nhiều quỷ sai và quỷ hồn, là nơi thật sự tra tấn những quỷ hồn có tội kia. Hắc Bì Phật im lặng đi tới trước mặt một vị quỷ sai, đối phương có dao động logic diễn sinh. Nhìn thấy Hắc Bì Phật, vị quỷ sai này biến sắc, cung kính chắp tay nói, hóa ra là Phật Đà Da Đen của Âm Sơn Tự, tiểu thần xin hữu lễ. Hắc Bì Phật mỉm cười, vị sai gia này, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Quỷ sai cung kính nói, Phật Đà xin hỏi, mấy ngày nay ở địa ngục Hắc Hỏa có chuyện gì dị thường phát sinh không? Ví dụ như một ít lạ mắt, hoặc là chỗ sâu trong Hắc Hỏa địa ngục có dao động dị thường. Tên quỷ sai này nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, tiếp theo cung kính nói, bẩm Phật gia, trong khoảng thời gian này Hắc Hỏa địa ngục rất yên tĩnh, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Hắc Bì Phật nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn ta đương nhiên có thể cảm giác được đối phương không nói dối. Bất hủ chi đạo của hắn có một loại bất hủ vật chất tâm niệm, là từ trong lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh lấy ra. Giỏi nhất là cảm ứng lời nói dối và chân thực, biết đối phương không nói dối. Gạch nối. Chương 2307, tiểu quỷ tham lam, bất hủ huyền bí. Ánh mắt lộ ra trầm ngâm, những quỷ sai này rất mẫn cảm với sự biến hóa của địa ngục, nếu thật sự có chuyện đặc thù gì, tuyệt đối không thể giấu giếm được bọn họ. Vận mệnh của Bạch Ngọc Phật xuất hiện hỗn loạn, có thể là do một người không có mạng nào đó tạo thành, hoặc là do một loại vật phẩm không biết nào đó tạo thành. Hắc Bì Phật khẽ gật đầu nhìn quỷ sai cười nói, vậy được, ta rời đi trước, nếu có chuyện gì đặc thù có thể báo cho ta trước, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, trong tay xuất hiện một chiếc lá, phía trên có ấn ký của hắn, tùy thời có thể liên lạc với hắn. Hai mắt quỷ sai sáng ngời, thu bối diệp vào trong tay. Được rồi. Phật gia xin yên tâm, nếu có chuyện, ta tất nhiên sẽ báo cáo với ngài. Hắc Bì Phật lóe lên rồi biến mất ở nơi này, trên mặt quỷ sai lộ ra một tia trầm ngâm, Âm Sơn Tự đang tìm thứ gì sao? Chẳng lẽ Hắc Hỏa địa ngục có bảo vật gì? Trong mắt hắn hiện lên một tia tham lam, có thể tu luyện tới diễn sinh logic, ai lại không có lòng tham chứ? 300% lợi nhuận, thương nhân dám bán đứt cổ bọn họ. Quỷ sai trà trộn nhiều năm trong địa ngục này, có người nào không tham lam trong lòng chứ? Lý Thanh vừa chạy vừa kích hoạt ấn ký trong cơ thể những tu sĩ bất hủ đạo cảnh bị thiêu chết. Văn minh chi đạo thông qua ấn ký kết nối, hàng lâm đến trong cơ thể trên trăm bất hủ chi đạo tu sĩ kia. Văn minh chi đạo có trật tự văn minh chống đỡ, có thể phát huy ra hiệu quả tương đương với cấp diễn hóa. Quang huy văn minh chi đạo lấp lóe trong cơ thể bọn họ, yên lặng quan sát dấu vết công pháp vận chuyển trong cơ thể bọn họ. Bất hủ chi đạo bản chất là thông qua công pháp để dung nạp bất hủ vật chất, cuối cùng dung nhập vào trong thân thể, thành tựu con đường tu hành này. Những công pháp này đa dạng, trong quá trình vận chuyển sẽ lưu lại dấu vết trên người. Bên trong dịch đạo đã xuất hiện trên trăm mô hình, đang không ngừng thu thập dấu vết trong cơ thể những người này tiến hành đảo ngược. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn trăm phần kinh văn bất hủ đạo không trọn vẹn đã xuất hiện. Miếng ngọc trở lại như cũ, hơn trăm loại kinh văn hoàn chỉnh xuất hiện trong lòng Lý Thanh. Ánh mắt Lý Thanh lộ vẻ trầm ngâm, thì ra là thế, đây chính là huyền bí của công pháp tu hành của bất hủ chi đạo. Sau khi quan sát những kinh văn hoàn toàn mới này, Lý Thanh đã tìm ra được một vài thứ. Bất hủ vật chất ngàn ngàn vạn vạn, số lượng nhất nguyên cũng chỉ là một ngón tay, bất hủ vật chất rất có thể là vô cùng vô tận. Mỗi một loại vật chất bất hủ đều có đặc tính của mình, mà muốn dung nạp một loại vật chất bất hủ cần phù văn bất hủ đối ứng. Cái gọi là bất hủ phù văn là ở thời điểm nghiên cứu bất hủ vật chất lĩnh ngộ ra được đồ vật. Theo bất hủ phù văn không ngừng tích lũy, lại có người sáng tạo ra hệ thống phù văn tập hợp nhiều loại vật chất bất hủ, cũng chính là công pháp sơ hình của bất hủ chi đạo. Sau đó dần dần đánh bóng, diễn sinh ra công pháp bất hủ chi đạo hoàn toàn mới. Bất hủ kim thân, đối ứng là khái niệm cấp bậc cường giả. Muốn tu thành bất hủ kim thân, liền cần dung nhập các loại tinh thần lực lượng như ý thức căn bản cùng chân linh vào bất hủ vật chất. Làm được hết thảy quy về bất hủ. Căn cứ đặc tính công pháp, nhiều loại bất hủ cùng tinh thần, chân linh dung hợp cùng một chỗ liền có thể sinh ra bất hủ chi quang kỳ diệu. Loại lực lượng này chính là đồ vật bất hủ kim thân đặc hữu, có thể so sánh hiệu quả khái niệm logic. Nhưng đạo bất hủ vô cùng cực đoan, tất cả đặc tính của nó đều là vì tồn tại bất hủ, không có khái niệm logic thay đổi thất thường như vậy. Tiến thêm một bước là tu thành bất hủ chân tính, đây là tinh hoa được tinh luyện ra từ trong vật chất bất hủ, dung nhập vào lý giải của bản thân đối với vật chất bất hủ mà thành đại đạo hoàn toàn mới. Vốn dĩ ý thức căn bản và chân linh dung nhập vào vật chất bất hủ, nhưng chỉ cần ngoại lực đủ mạnh mẽ, vẫn có thể xâm nhập vào vật chất bất hủ hủy diệt chân linh và ý thức căn bản. Bất hủ chân tính là một loại vật chất siêu thoát mà ý thức căn bản và chân linh thông qua bất hủ chi quang cùng bất hủ chi quang ngưng tụ ra. Vào lúc này, người tu hành bất hủ chi đạo cũng bước vào cấp diễn hóa, muốn bắt đầu không ngừng truyền đạo, để càng nhiều người lý giải bất hủ chân tính của mình, cũng để càng nhiều người tu hành cái đạo lý này. Thẳng đến cuối cùng truyền đạo 3.000 vũ trụ, bất hủ chân tính sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, trở thành vô hạn cơ chế. Giờ khắc này, Lý Thanh mới thật sự hiểu được toàn bộ con đường của đạo bất hủ. Hơn trăm thiên kinh văn này đại khái cung cấp hơn 5.700 loại bất hủ phù văn khác nhau. Muốn suy tính ra bất hủ chi đạo hoàn mỹ, thu thập nhất nguyên bất hủ vật chất, chú tạo căn cơ mạnh nhất còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều công pháp bổ khuyết. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ về đạo bất hủ thì đột nhiên dừng bước, phía trước xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Một vị đại Phật sắc thái giống như lưu ly, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen vô tận. Lúc này, Lý Thanh đã phát hiện ra hắc hỏa trước mặt có biến hóa. Đó là một loại hắc ám càng thêm thâm trầm, uy lực so với hắc hỏa phía ngoài lớn hơn không chỉ mấy chục lần, là bất hủ hắc hỏa chân chính. Mà đại Phật thần bí trước mắt tràn ngập dao động cấp diễn hóa, nhưng đã chết. Hiện tại Lý Thanh đang cẩn thận, yên lặng quan sát đại Phật kia. Trên người đối phương tản ra 3.000 quầng sáng, mỗi một quầng sáng đều đại biểu cho một loại vật chất bất hủ. Trong lòng của hắn vui vẻ, đại Phật này tu luyện tuyệt đối là công pháp trực chỉ cấp bậc diễn hóa bất hủ chi đạo. Bản thể lặng lẽ tới gần, văn minh chi đạo lấp lóe trong tay hắn, một tia ấn ký tới gần đại Phật. 3. Gần như hóa thành ấn ký văn minh chi đạo trạng thái không xác định ầm ầm vỡ vụn, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Lý Thanh hiện tại không khỏi giật mình, xem ra muốn xâm nhập đơn giản không được, nhất định phải áp chế hắn mới có thể tiến hành điều tra. Nghĩ tới đây hắn không do dự nữa, đột nhiên bộc phát quang huy văn minh chi đạo, tựa như nước lũ bao phủ vị lưu ly đại Phật này. Hai mắt tĩnh mịch của lưu ly đại Phật đột nhiên lộ ra hung quang, trong 3.000 hào quang bất hủ bay lên một luồng hào quang lưu ly, đây là chân tính bất hủ của nó. Gần như có một loại đặc tính không thể hủy diệt, lưu ly vĩnh hằng, nhưng bên trong bất hủ chân tính này lại tràn ngập một loại dấu vết hỏa diễm vô hình. Chính là loại hỏa diễm thần bí này đã đốt ý thức căn bản bên trong bất hủ chân tính thành hư vô, thậm chí khiến bất hủ chân tính này xuất hiện vô số vết rạn. Hào quang lưu ly không thể phá vỡ. Nhưng lúc này nó đã có sơ hở, văn minh chi đạo nhanh chóng áp chế nó. Một tia quang huy văn minh chi đạo không ngừng xâm nhập vào, dọc theo sơ hở xâm nhập trong cơ thể đối phương. Dịch đạo bắt đầu suy tính pháp môn đối phương nắm giữ. Đảo mắt đã qua nửa ngày, hai thiên kinh văn kỳ lạ đã được khôi phục lại như cũ. Bất hủ chi đạo, ly quang bất hủ chân kinh, căn bản pháp vạn kiếp bất diệt bất hủ đại đạo kinh. Lúc nhìn thấy hai môn công pháp này, Lý Thanh lập tức bị hấp dẫn. Hắn biết đây là cái gì, đây là 6 đại thế lực từng người căn bản pháp một trong, mỗi một loại đều có thể ngưng tụ đạo chủng. Gạch nối. Chương 2308, diễn hóa trực chỉ, ngưng tụ kim thân. Một điểm quan trọng nhất trên phương pháp căn bản chính là có thể tinh luyện đạo của bản thân, ngưng tụ ra dấu vết của cơ chế vô hạn. Đây là công pháp chỉ có đệ tử cấp diễn hóa mới có thể tu luyện, là một loại đạo cực kỳ khủng bố. Bây giờ trong lòng Lý Thanh nhảy dựng lên. Hiện tại chắc chắn hắn không thể tu luyện môn công pháp này, chờ hắn thu thập xong tất cả công pháp căn bản thì mới thử dùng ngọc bản để dung hợp. Ánh mắt rơi vào trên pháp môn tu hành bất hủ chi đạo, hắn phát hiện trong đó có lượng lớn bất hủ phù văn, chủng loại thậm chí vượt qua hơn vạn loại. Mắt sáng lên, xem ra văn minh bất hủ tạo vật có thể tiến thêm một bước. Dịch đạo cấp tốc đem tất cả bất hủ chi đạo kinh văn phù văn lấy ra ngoài, tiến hành từ đầu tới đuôi trùng tu. Văn minh bất hủ tạo vật hoàn toàn mới xuất hiện, mà lần này công pháp hoàn toàn mới có thể dung nạp 12.960 loại vật chất bất hủ. Hơn nữa nó có thể trực chỉ diễn hóa cấp, có thể ngưng tụ ra bất hủ chân tính văn minh bất hủ tạo vật chi đạo. Nó có thể giao phó cho tất cả đặc tính vật chất bất hủ, có thể thiên biến vạn hóa biến thành tất cả tạo vật, đồng dạng có thể tiêu hao tồn tại của bản thân, xóa đi tất cả tồn tại trên thế gian. Hiện tại Lý Thanh thở hắt ra một hơi, rốt cuộc thành công. Tích chỉ diễn hóa cấp, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, muốn ngưng tụ ra bất hủ chân tính hoàn mỹ nhất, nhất định phải thỏa mãn điều kiện nhất nguyên bất hủ. Nhưng bây giờ đã đủ rồi, tiếp theo là hấp thu vật chất bất hủ của lưu ly đại Phật này. Trong cơ thể văn minh bất hủ tạo vật bắt đầu phát sinh biến hóa căn bản, một cỗ dao động thần bí kinh khủng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ lưu ly đại Phật trước mặt. Ở dưới văn minh chi đạo áp chế, bất hủ vật chất dung nhập trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện buông lỏng. 3.000 loại vật chất bất hủ tràn ngập mà ra, mỗi một loại đều chỉ có một sợi, nhưng số lượng cũng đầy đủ kinh người. Những vật chất này đều dung nhập vào trong cơ thể Lý Thanh hiện tại, bất hủ chi đạo của hắn liên tục tăng lên. Bất hủ kim thân gần như không có bất cứ khó khăn gì, đủ loại đặc tính bất hủ hiện giờ hiện tại đang hiện lên trong lòng Lý Thanh. Bất hủ kim thân có khả năng bùng nổ nhân kiếp cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân ở chỗ tu thành một môn đạo cao hơn, như vậy thời điểm tu thành hạ cấp chi đạo, liền sẽ không dẫn phát kiếp số. Hiện tại thân thể này đã chính thức đi lên bất hủ chi đạo, hắn thậm chí có thể tùy thời trùng kích bất hủ chân tính, bất quá bất hủ chân tính sẽ không đủ hoàn mỹ, còn sẽ có cuối cùng đại kiếp bùng nổ, dẫn tới rất nhiều biến số. Lý Thanh hiện tại đang nhìn bàn tay của mình, kim thân thuần túy của hắn đang tràn ngập, tựa hồ có hào quang của hàng tỷ văn minh đang lóe lên trong đó, tràn ngập hào quang bất hủ của văn minh. Trong lòng đã hiểu ra, hiện tại Lý Thanh chợt lóe rồi biến mất khỏi nơi này, trực tiếp từ bỏ vị đại Phật này. Đại Phật bộc phát một đợt lực lượng, giống như đang phát tiết cái gì, nhưng không phát hiện ra Lý Thanh hiện tại, rất nhanh đã lại lâm vào ngủ say. Lý Thanh nhìn về phía sâu trong hắc hỏa địa ngục, lúc này hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của bất hủ hắc hỏa, nhưng từ tin tức của Lưu Ly Đại Phật, hắn còn biết được một chuyện. Nơi sâu nhất trong hắc hỏa còn có một loại nguyên hỏa bất hủ, đó là một loại vật chất bất hủ còn mạnh mẽ hơn cả hắc hỏa bất hủ. Sở dĩ Lưu Ly Đại Phật chết, cũng là bởi vì tiếp xúc với bất hủ nguyên hỏa này. Hắn muốn thử luyện hóa, nhưng một sai lầm đã dẫn đến cái chết của mình. Có thể giết chết một vị bất hủ chi đạo cấp diễn hóa, thủ đoạn này quả thật kinh người. Hiện tại, trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn hơi động. Dịch đạo vận chuyển, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn đang tính toán tất cả vật chất bất hủ trên thế giới này. Rất nhanh hắn liền đạt được đáp án, bất hủ vật chất không có phần cuối, vô số vũ trụ, hỗn mông đều đang tiến hành diễn biến. Diễn hóa này là không có cực hạn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có tồn tại mới sinh ra. Những tồn tại này sẽ dần dần diễn hóa ra vật chất bất hủ mới trong thời gian dài đằng đẵng. Ở bên trong vô số vật chất bất hủ này, 9 loại vật chất bất hủ là cường đại nhất đã biết. Bất hủ hắc hỏa là một trong số đó, nhưng hiện tại lại xuất hiện một loại tồn tại có tên là bất hủ nguyên hỏa. Đó là một loại vật chất bất hủ còn cường đại hơn 9 đại vật chất bất hủ. Vị Lưu Ly Đại Phật này chính là chết trong bất hủ nguyên hỏa thiêu đốt. Hắn ngẫu nhiên phát hiện bất hủ nguyên hỏa, liền muốn dựa vào chính mình bất hủ chân tính đi nghiên cứu đối phương, đem nó luyện hóa cho mình dùng, kết quả lại bị phản sát. Hiện tại trong mắt Lý Thanh tràn ngập trầm ngâm. Bất hủ nguyên hỏa có thể thiêu chết cường giả cấp diễn hóa, đây tuyệt đối là trợ giúp to lớn đối với đạo tạo vật của bất hủ văn minh ta. Nhất định phải tìm được nó. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng, lúc này bất hủ kim thân của hắn đã tu thành, tản ra một loại quang huy văn minh kỳ diệu, mỗi một tế bào tựa hồ đều đang thiên biến vạn hóa. Văn minh bất hủ tạo vật chi đạo, trước mắt chỉ có thể dung nạp 12.960 loại vật chất bất hủ. Cách số lượng nhất nguyên còn có chênh lệch gấp 10 lần. Xem ra Tây Phương Đại Dạy ta nhất định phải đi một chuyến, từ chỗ bọn họ thu thập được đủ bất hủ kinh văn, có lẽ mới có thể bổ sung hoàn thiện nhu cầu các loại bất hủ phù văn. Bây giờ cách ta gần nhất chính là Âm Sơn Tự, nơi đó là cứ điểm của Tây Phương Đại Giáo ở trong địa phủ. Cũng là chỗ Tây Phương Đại Giáo cưỡng ép lấy được quyền hành địa phủ luân hồi. Càng là người chấp hành kế hoạch cướp đoạt địa ngục này. Trong lúc Lý Thanh đang điên cuồng suy tính nguy hiểm khi đi tới Âm Sơn Tự thì hắn lại tính toán. Hắn rơi vào trầm tư, trong lòng lại hiện lên một ý niệm. Thi thể Bạch Ngọc Phật bị người ta mang đi. Mặc dù ta không phỏng đoán thân phận của đối phương, nhưng tới nhanh như vậy, khả năng rất lớn là từ Âm Sơn Tự tới. Nói cách khác, đối phương có thể đã nhận ra sự thay đổi của địa ngục hắc hỏa, đặc biệt là thiên cơ nhân quả hỗn loạn trên người Bạch Ngọc Phật. Hành vi của ta đã khiến cho Âm Sơn Tự cảnh giác, ta muốn nhổ lông dê từ chỗ bọn chúng, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Ta nhớ Âm Sơn Tự ở U Minh thế giới này có địch nhân, người trong huyết hải ma giáo. Ma giáo cũng có hứng thú với luân hồi của U Minh thế giới, mở một huyết hải ở bên cạnh Âm Sơn Tự, một mực đánh võ đài với thần tàng đại Phật của Âm Sơn Tự. Đây có lẽ là một cơ hội, có thể mượn tay bọn họ để cậy mở cửa chính Âm Sơn Tự. Trong mắt lóe lên đủ loại khả năng, các loại âm mưu quỷ kế bắt đầu lóe lên trong lòng. Võ Đường Kiệt thu thập được các loại tin tức không ngừng bị hắn rút ra, bắt đầu quy hoạch con đường kế tiếp. Sau khi Lý Thanh rời khỏi Lưu Ly Đại Phật, rất nhanh đã đến khu vực hắc hỏa bất hủ. Trong ngọn lửa đen xung quanh đã xuất hiện một tia hắc hỏa bất hủ dao động, ngọn lửa thần bí không ngừng xuất hiện trong tinh thần của Lý Thanh, dường như muốn đốt cháy tinh thần của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, tinh thần và ý thức căn bản của Lý Thanh hiện giờ đã dung nhập vào trật tự văn minh từ lâu. Mặc dù bất hủ hắc hỏa lợi hại nhưng vẫn không thể nào tạo thành thương tổn cho hắn. Bất hủ văn minh tạo vật lặng lẽ vận chuyển, từng tia bất hủ hắc hỏa bị hút vào trong cơ thể. Gạch nối. Chương 2309, hắc hỏa mãnh thú, luyện hóa bảo kỳ. Rất nhanh trong cơ thể hắn lại nhiều hơn một loại bất hủ vật chất, mà bất hủ hắc hỏa rõ ràng mạnh hơn những bất hủ vật chất khác. Phảng phất tạo thành chủ tâm cốt, tất cả bất hủ vật chất đều theo bản năng vờn quanh ở bốn phía bất hủ hắc hỏa, như là nước chảy ở trong bất hủ phù văn vận chuyển, cuối cùng chảy khắp toàn thân. Thân thể Lý Thanh bây giờ phát ra hào quang bất hủ càng ngày càng sáng, đã hoàn toàn vượt qua mấy cấp bậc của bất hủ kim thân bình thường. Bất hủ hắc hỏa không còn cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lý Thanh hiện tại. Ở chỗ này hắn giống như chim yến về tổ, có thể tùy ý mượn dùng bất hủ hắc hỏa bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Hiện tại trong mắt Lý Thanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ dung luyện bất hủ hắc hỏa còn có hiệu quả kèm theo này. Ý niệm vừa động, tất cả bất hủ hắc hỏa trong phạm vi ánh sáng tạo vật bao trùm của văn minh bất hủ đều giống như bị hắn khống chế, tạo thành một dòng lũ thật lớn phun trào ở xung quanh. Trong lòng lại khẽ động, ánh sáng văn minh chi đạo thay thế ánh sáng của bất hủ tạo vật. Sức mạnh cấp diễn hóa sinh ra hiệu quả lớn hơn, bất hủ hắc hỏa bị khống chế đáng sợ gấp trăm lần so với vừa rồi. Ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, ồ, mượn nhờ sức mạnh của bất hủ hắc hỏa, lại có thể bộc phát ra sức mạnh hạn mức cao nhất gấp 2 trở lên. Thật đúng là lợi hại. Trong mắt lộ ra kinh hỉ, gấp 2 lần diễn hóa chiến lực, sinh ra hiệu quả phi thường kinh người. Lý Thanh bây giờ lại nhìn về chỗ sâu hơn. Tiếp theo chính là bất hủ nguyên hỏa. Tiếp tục không ngừng xâm nhập, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quan trắc, tìm tòi bất hủ nguyên hỏa thần bí. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khổng lồ, nó hoàn toàn do lửa đen tạo thành, vừa xuất hiện đã như mãnh thú nhào về phía Lý Thanh. Lực lượng nặng nề, hắc hỏa vô tận xung quanh đều bị khống chế, giống như nước lũ nghiền ép xuống. Đối mặt với tồn tại không biết bỗng nhiên lao ra, Lý Thanh giơ tay đánh ra một quyền, ánh sáng của văn minh chi đạo kéo theo hắc hỏa vô biên, làm vỡ nát dòng lũ hắc hỏa đang cuốn tới xung quanh. Thân thể của hắn tăng vọt, nháy mắt liền đạt đến trăm trượng cao thấp, cùng độ cao với bóng đen thần bí kia. Quyền chảo đụng vào nhau, kịch liệt chấn động lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này Lý Thanh mới nhìn rõ thân hình của đối phương là một con mãnh thú lửa. Ngoại hình đầu giống như một con hổ lửa, nhưng kết cấu nửa thân dưới lại giống với hình người, trong mắt tràn ngập bóng tối thâm thúy. Giống, tiếng gầm khủng bố đập vào mặt, sức mạnh có thể sánh ngang cấp diễn hóa. Lực lượng khổng lồ va chạm nổ tung, mãnh thú hắc hỏa bị ép lui. Lý Thanh hiện tại đang nhìn biểu hiện của đối phương, trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Đây là hắc hỏa thuần túy ngưng tụ thành sinh mệnh thể. Đây chính là đồ tốt, nếu như có thể hàng phục, chính là chiến lược hiếm có. Nghĩ tới đây hắn càng hưng phấn, ra tay càng thêm trầm trọng, văn minh chi đạo cuốn theo đại lượng hắc hỏa, hóa thành một cự trưởng, hướng về đối phương áp bách mà đi. Hắc hỏa mãnh thú điên cuồng chấn động, giống... Chấn thiên gào thét ở trong bàn tay khổng lồ do văn minh chi đạo cùng hắc hỏa cấu thành điên cuồng vặn vẹo, nhưng vô luận nó vặn vẹo như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Dần dần bị áp chế, văn minh chi đạo đang xâm nhập vào trong cơ thể nó. Hiện tại thân thể Lý Thanh càng ngày càng sáng ngời, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây không phải là một sinh mệnh thể cấp diễn hóa chân chính, chỉ đơn thuần là sinh mệnh thể cường đại được ngưng tụ từ hắc hỏa thuần túy. Không có công pháp, chỉ thuần túy là số liệu cường đại. Có lực lượng diễn hóa cấp. Đây chính là vật phẩm tốt nhất để luyện bảo. Mắt sáng lên, rất tốt, ngươi liền làm món tạo vật cấp diễn hóa thứ nhất của văn minh bất hủ tạo vật chi đạo đi. Văn minh bất hủ tạo vật bắt đầu cưỡng ép xâm nhập, con mãnh thú hắc hổ này bị cải tạo từ trong ra ngoài. Phù văn bất hủ đang diễn biến và từ từ xâm chiếm mỗi một góc trong cơ thể hắn, toàn bộ hắc hỏa đều bị cưỡng ép hút vào trong phù văn bất hủ. Bản năng sinh mệnh và ý thức của mãnh thú hắc hỏa cảm giác được nguy cơ. Nó điên cuồng giãy giụa, một cỗ ba động kỳ dị lấy nó làm trung tâm lóe lên. Nó đang cộng hưởng với hắc hỏa xung quanh, hiện tại chỉ cần suy nghĩ trong đầu Lý Thanh là đã biết nó định làm gì. Đối phương muốn mượn hắc hỏa cộng minh, phát động một loại năng lực tương tự với bước nhảy không gian hoặc là di động trong nháy mắt. Văn minh chi đạo ảnh hưởng hắc hỏa đột nhiên chấn động, một loại kỳ dị ba động trong nháy mắt chặt đứt liên hệ với con mãnh thú này cùng ngoại giới. Năng lực thuấn di của mãnh thú bất hủ hắc hỏa bị cắt đứt. Giống, nó phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng, ý thức đang trầm luân, dần dần bị xóa đi. Rốt cuộc, mãnh thú do bất hủ hắc hỏa cấu thành đã hoàn toàn ngừng giãy giụa. Nó bỗng nhiên co vào, hóa thành một lá cờ màu đen kỳ lạ, mặt sơn chính là hình tượng mãnh hổ màu đen. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia mỉm cười. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo bất hủ tạo vật của văn minh ta không đủ cường đại, nhưng có thể mượn dùng hắc hỏa của một mặt cờ xí này, cưỡng ép thôi động đến cấp diễn hóa. Lại phối hợp với trật tự đạo văn minh chi đạo chẳng khác nào tạm thời hoàn thành hai phương hướng, uy lực cũng không phải là 1+1=2. Cờ xí màu đen lóe lên chìm vào trong cơ thể Lý Thanh, ánh sáng của nền văn minh bất hủ đột nhiên tăng vọt đến cấp diễn hóa. Trong mắt hiện lên một tia khát vọng, mãnh thú bất hủ hắc hỏa này hẳn là không phải dễ bắt như vậy, nếu văn minh chi đạo của ta không có khả năng điều động hắc hỏa, ngăn cách liên hệ giữa hắn và hắc hỏa bên ngoài, còn mãnh thú này trong nháy mắt liền có thể thông qua hắc hỏa tiến hành thuấn di. Nơi này tuyệt đối là phúc địa của ta, nếu như có thể bắt thêm mấy con nữa, sức chiến đấu của ta sợ là sẽ tăng lên ngang hàng với một vị cường giả truyền đạo 3000. Truyền đạo 3000 vũ trụ, gần như là gấp 11 lần chiến lực cấp diễn hóa bình thường, một khi nắm giữ lực lượng cấp bậc này, trên trời dưới đất chỗ nào cũng có thể đi. Hiện tại Lý Thanh tiếp tục đi sâu vào trong hắc hỏa, suy tính tìm kiếm con mãnh thú thứ hai. Nhưng đáng tiếc, dường như mãnh thú hắc hỏa cũng rất thưa thớt, đi tới rất lâu mà hắn vẫn không phát hiện ra điều gì. Ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, hắn cũng đi tới trung tâm của địa ngục hắc hỏa. Ánh mắt nhìn về phía dưới, gần như là hoàn toàn lưu ly hóa mặt đất, nơi đó có một đoàn bất hủ hắc hỏa vô cùng nồng đậm, thuần túy đến mức không có một tia tạp sắc, phạm vi bao trùm chừng 100 dặm. Căn cứ tin tức ngọc bản hoàn nguyên, lưu ly đại Phật kia tiến vào trung tâm bất hủ hắc hỏa, phát hiện đoàn bất hủ nguyên hỏa thần bí kia. Căn cứ ngọc bản hoàn nguyên, đó là bất hủ vật chất bất hủ do bất hủ hỏa ở trong vô tận thời gian diễn biến ra. Một bước vào trong đó, bất hủ hắc hỏa không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới hạch tâm, ở chỗ này hắn thấy được bất hủ nguyên hỏa lớn chừng quả đấm. Nó không có bất kỳ sắc thái gì, phảng phất như một đoàn hư vô, chỉ là dưới sự phụ trợ của bất hủ hắc hỏa, có thể nhìn thấy một loại hỏa diễm lập lòe cùng vặn vẹo. Văn minh bất hủ tạo vật lặng yên vận chuyển, bất hủ kim thân tràn ngập quang huy hướng về nó tràn ngập mà đi. Một luồng sức nóng đáng sợ đột nhiên xuất hiện, vào đúng lúc này hào quang bất hủ tựa hồ như bị đốt cháy. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.